Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Đêm nhào nhào hỗn loạn một ngày rất nhanh liền đi qua. Tĩnh mịch ban đêm đến, Lâm Ninh cũng lặng lẽ thở phào. Hôm nay vào ban ngày, cuối cùng miễn cưỡng giải quyết xong Phương Lâm các loại lão một bối gia chủ sự tình. Kỳ thật cũng không dễ dàng, rất nhiều chuyện đều không phải chém chém giết giết liền có thể giải quyết hết. Một mực đánh giết, chỉ sẽ tạo thành chia năm xẻ bảy khó mà tiếp nhận cục diện. Phương Lâm, Đặng Tuyết Nương hàng ngũ đối Lâm Ninh có ý xấu sao? Không có, nhưng ngày cũ ấn tượng quấy phá, cũng khó có lòng tin lại là sự thật. Có thể giống như này, tội tổng không đến chết. Cho nên Lâm Ninh mới tại càng lớn chuyện xấu chưa phát sinh trước. Quả quyết đá người bị loại. Về sau, bọn họ liền đi bận rộn chút việc vặt đi. Sở dĩ không đem bọn họ triệt để thanh lý ra Thanh Vân Trại. Vừa đến đạo nghĩa đã nói không đi qua. Muốn bận tâm đến ngũ nương cảm thụ. Thứ hai, quả thật để bọn hắn rảnh rỗi. Không chừng lại muốn sinh cái gì thị phi. Tóm lại, chuyện này liền đến này là ngừng. Chậm rãi làm nhạt xuống dưới. Tóm lại có thể trở về thăng bằng. Lâm Ninh nghĩ đến, có Đặng Tuyết Nương hôm nay truyền lời đi qua, ngày mai Phương Lâm, Hồ Đại Sơn bọn người hẳn là sẽ không bỏ gánh. Chính như Điền Ngũ Nương lời nói, Phương Lâm bọn người vẫn sẽ lấy sơn trại đại cục làm trọng. Giải quyết xong việc này về sau, không đợi thở một ngụm, khoái gia vị kia thất gia lại vội vàng chạy đến. Người này đến, cũng làm cho Lâm Ninh có chút trở tay không kịp. Nguyên bản tại Lâm Ninh trong kế hoạch, vị này khoái gia thất gia còn tính là có thể dùng chi tài. Dù sao Thanh Vân Trại không lắm kinh thương nhân tài, rèn luyện lịch luyện một phen, quan sát phẩm tính, có thể để người này trưởng quản sơn trại kinh doanh sự tình. Nhưng mà đi qua hôm nay, hắn cũng không dám lại dùng người này, quá tham lam. Khoái Minh Chính mang tới những cái kia vật tư, so trước kia ước định nhiều không chỉ gấp hai, hắn cũng là hiểu được vàng bạc mị lực, bỏ ra nhiều tiền thu mua khoái ra các phương diện nhân vật. Thế mà thật làm cho hắn đem những vật này trở tới đây. Khoái Minh Chính dạng này ra sức, tự nhiên không phải vì làm nhập đội, mà chính là vì Lâm Ninh lúc trước hứa hẹn một thành phần tử. Hắn ngại trước đó kế hoạch quá ít, bởi vậy tự mình làm chủ. Nhiều kéo hai lần tới, người chết vì tiền chim chết vì ăn chân lý thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Ninh tự nhiên sẽ không nói không, tại chỗ để người đi trong khố phòng mang tới đầy đủ vàng bạc. Đổi lấy cùng Khoái Minh Chính, sau đó liền đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Khoái Minh Chính nhưng lại không biết, hắn bỏ lỡ cái gì, lại sẽ nghênh đón cái gì. Lấy khoái gia vị gia chủ kia thủ đoạn, trong lúc nhất thời không cha bị Khoái Minh Chính móc một thanh là có khả năng. Nhưng để hắn nuốt xuống cái này ngậm bồ hòn cũng không khả năng. Nếu là Khoái Minh Chính lưu tại Thanh Vân Trại, trong thời gian ngắn Khoái Minh Nghĩa lại còn không ra cái gì yêu thiêu thân. Có thể Khoái Minh Chính thế mà còn dám cao chạy xa bay. Hắn chẳng lẽ không biết hắn vị kia tứ ca thủ đoạn chi đến? Tuy là tam đại hoàng triều cảnh nội, cũng nhiều có vây cánh tay mắt sao? Người này tất khó được kết thúc yên lành, nằm tại Mặc Trúc trong nội viện Thính Vũ Hiên hạ trên ghế trúc. Lâm Ninh ngước nhìn mực nhiễm trên bầu trời khẽ cong tinh tế huyền nguyệt. Tâm tư bách chuyển, khí trời đã thanh hàn như xương. Sơn trại ban đêm càng hơi lạnh hơn bức người. Nếu không phải Lâm Ninh dù sao vẫn là tông sư chi thể, dạng này nằm hồi lâu hẳn là muốn xảy ra chuyện. Tiểu ca ca, ngươi làm sao còn ở nơi này? Rất lạnh. Nghe được một trận tiếng bước chân nhẹ nhẹ tới gần, lập tức bên tai truyền đến đạo này sợ hãi bên trong mang theo quan tâm. Lâm Ninh ánh mắt từ huyền nguyệt bên trên thu hồi, chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy Linh Lung tiểu đạo cô hất lên một kiện xanh nhạt vải đay áo bào. Trong tay dẫn theo một cái lớn bình đồng, hồ nước chỗ còn bốc hơi nóng, đang đình tiền chạm, quan tâm nhìn xem hắn. Lâm Ninh mỉm cười nói, là Linh Lung à, sao còn không có nghỉ ngơi? Linh Lung tiểu đạo cô thanh thanh nhu nhu thanh âm trả lời. Muốn nghỉ ngơi đâu, lại có chút không có ý tứ nhìn xem trong tay mình bình đồng. Nói, hôm nay nên ta đi nấu nước nóng. Ni ni tỉ tỉ trong phòng nghỉ ngơi. Lâm Ninh nghe vậy cười một tiếng. Lại nói, gần nhất vất vả các ngươi. Sơn trại bây giờ một chút tăng vọt mấy ngàn người. Dù là chỉ có gần một nửa là phụ nữ và trẻ em. Cũng chừng 2.000 người. Thương lan trong núi nghèo nàn. Không quen khí hậu người chúng. Nam nhân còn tốt chút. Hơn phân nửa có thể gánh. Có thể các nữ nhân nhất là từ Quảng Dương tiếp trở về này hơn 600 nữ tử. Vốn là thân thể mảnh mai có bệnh, đi vào sơn trại thường thường liền sẽ có người sinh bệnh. Chu Ni Ni cùng Linh Lung tiểu đạo cô đang không ngừng thực tế tìm tòi bên trong. Y thuật đều có tiến bộ nhảy vọt, đương nhiên, cũng 10 phần vất vả. Nghe nói Lâm Ninh chi ngôn, Linh Lung tiểu đạo cô con mắt cũng không dám nhấc. E thẹn nói, không có gì, không có gì, tiểu ca ca trị bệnh của ta rất phí sức, còn thu lưu cha mẹ ta, cho ta tra cấp công pháp, để hắn trở thành tông sư, tiểu ca ca đại ân đại đức, chúng ta cả nhà đều ghi nhớ trong lòng, bây giờ làm nghề y, cũng là đang cùng tiểu ca ca học tập, không lắm vất vả đâu, gặp nàng khéo léo như thế hiểu chuyện. Lâm Ninh trong lòng càng thêm vui sướng, cười nói, ngày sau đều là người một nhà, Linh Lung không cần ngoại đạo, cha ngươi bây giờ là sơn trại gia chủ một trong, mấy lần không tránh sinh tử vì sơn trại ra mặt, ta sâu kính chi, sư thái về sau đồng dạng sẽ nhận được trọng dụng, bây giờ ngay cả Linh Lung đều có thể giúp được đại ân. Còn nói gì ân đức, đều là người một nhà. Vì cái này nhà càng tốt hơn, cộng đồng xuất lực đi. Có lẽ nhà chữ này để Linh Lung tiểu đạo cô dũng khí tăng gấp bội. Nàng nâng lên e lệ tầm mắt, dũng cảm nhìn thẳng Lâm Ninh. Trùng điệp gật gật đầu ứng thanh về sau, lại vội vàng cúi đầu đi. Lâm Ninh thấy chi nhịn không được cười lên, nói, đi thôi, không phải vậy một hồi nước đều lạnh. Linh Lung tiểu đạo cô nghe vậy, chỉ bối rối lưu lại một câu, tiểu ca ca cũng sớm đi nghỉ ngơi. Liền vội vàng rời đi, đợi nàng rời đi không bao lâu, lại có một thân ảnh lặng yên giáng lâm. Nương tử sao còn chưa nghỉ ngơi? Lâm Ninh mỉm cười hỏi, Điền Ngũ Nương lắc đầu, tùy ý tìm nơi bảng gỗ ngồi xuống, nhìn xem Lâm Ninh, nói khẽ, tiểu Ninh. Là cái gì tại bối rối ngươi? Nhìn xem Điền Ngũ Nương có chút ngưng trọng mắt phượng. Lâm Ninh nguyên bản qua loa chi ngôn liền nói không ra miệng. Hắn trầm ngâm sơ qua về sau. Nhẹ nhàng thở dài nói. Kỳ thật thật không có cái gì. Chỉ là nhớ tới hiểu chuyện mới bắt đầu. Ta tuyệt không từng ngờ tới có thể như vậy bận rộn. Nguyên bản, ta chỉ nghĩ để thế này qua thư giãn thích ý chút. Nhưng cũng còn tốt, bây giờ việc làm, không phải vì công danh lợi lộc, chỉ cầu một trái tim an. Chỉ là, nhớ tới tam thúc hôm nay chi ngôn, bởi vì một mình ta nguyên cớ, mệt mỏi sơn chạy đám người bị liên lụy, có lẽ xác thực không được tốt a. Điền Ngũ Nương nghe vậy lắc đầu nói, ngươi cùng Tuyết Di nói minh bạch, lúc này sao lại từ buồn ngủ, nếu không phải là ngươi. Sơn trại đến nay sợ còn tại cùng dư bằng trình lượn vòng. Sinh tử khó liệu, lại càng không cần phải nói Du Lâm Thành. Một năm trước, Du Lâm Thành đối ta Thanh Vân mà nói, thật là quái vật khổng lồ. Chính là ta, cũng chỉ nghĩ đến như thế nào diệt Sa Hải trại về sau. Lại cùng Hỗn Nguyên Thương La Thành đồng quy vu tận. Vì thế, ta mạnh trảm xích long. Bất kể sinh tử. nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến còn có thể có hôm nay. Tiểu Ninh, ta cũng không hiểu ngươi rất nhiều cách làm, nhưng ta biết ngươi đi tự có thâm ý. Ta dù không hiểu, nhưng tin ngươi. Lâm Ninh nghe vậy, cười gật gật đầu, hai tay gối sau đầu, nói, ta vốn cũng không có gì, cũng không phải là già mồm, chỉ là nghĩ yên lặng một chút. Đương nhiên, có nương tử lời nói này, trong lòng ta liền thoải mái hơn. Mà lại, bây giờ sơn trại các đại sự đều bàn giao xuống dưới. Ngày bình thường từ Phật, Tô Thanh các nàng giúp đỡ ghi chép một chút đại sự. Ban đêm ta nhìn một lần liền có thể, cũng có thể nhẹ nhàng chút thời gian, chuẩn bị ăn Tết rồi. Điền Ngũ Nương tự tiếu phi tiếu nói, hôm kia trong đêm, ngươi không phải còn cùng Hồng Nhi nói, lập tức liền muốn luyện binh à. Lâm Ninh nghe vậy quả thực không thể tin vào tai của mình. Giật mình nhìn về phía Điền Ngũ Nương, cái này cao lãnh cô vợ trẻ, sao còn học được nghe chân tường đây? Thấy hắn như thế, Điền Ngũ Nương tiếng hừ, nói, các ngươi này thanh âm dạng lớn, ta không muốn nghe đều không cách nào. Lâm Ninh cười ngượng ngùng âm thanh, sáng suốt đổi chủ đề, hỏi, nương tử, ngươi cho rằng ai có thể phụ trách luyện binh sự việc cần giải quyết? Điền Ngũ Nương lắc đầu, nói, thanh đao vệ nguyên bản một mực từ tứ thúc tại mang. Thế nhưng là kia là mang sơn tặc biện pháp, mà nhìn Lâm Ninh hiện tại chiến trận, rõ ràng không phải vì chế tạo ra một chi cướp bóc cường quân tới. Thôi, thực tế không được, hay là ta tự mình đến đi. Nương tử, đêm, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.